Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, đại thương cơ, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư mà ấn nhập trước mặt hắn chính là một mảnh loại nhỏ sa mạc. Sa mạc trung ương có một viên sinh động như huy hạt châu. Tinh thần lực ở nó trước mặt, phảng phất biến thành một cái tiểu hài tử, ngẩng đầu nhìn nó. Trần chờ sau, vô hình tinh thần lực tiến lên thúc đẩy nó, thực cố hết sức, nhưng thực mau hạt châu nhanh chóng di động, Viêm Dương nhanh hơn nện bước, hạt châu càng chạy càng nhanh, tạo nên từng trận bụi đất, ước chừng lăn lộn hai cái canh giờ, hạt châu rốt cuộc tới rồi sa mạc bên cạnh, trì trệ không tiến, ngay sau đó, lại xuất hiện ở sa mạc trung ương. Viêm Dương đem tinh thần lực rời khỏi tới, đầy mặt hưng phấn, phảng phất phát hiện kinh thiên đại bí giống nhau. Công tử thật ghê gớm, đổi làm mặt khác lần đầu tiên tiến vào người, đều kiên trì không được chén trà nhỏ thời gian, mà công tử thế nhưng có thể ở một nén nhang trong vòng thuận lợi đem tinh diệu châu hoàn nguyên. Đủ có thể thấy công tử tinh thần lực cường đại, Vương An một cái kính khích lệ. Lữ Sơn càng là không ngừng gật đầu. Một nén nhang, Viêm Dương nghi hoặc nói, công tử khả năng không biết, này trận bàn liền phảng phất một cái ảo cảnh, bên trong ngươi sở cảm nhận được thời gian trôi đi cùng bên ngoài là không giống nhau. Vương An vội vàng giải thích nói. Viêm Dương hiểu được, cầm lấy trận bàn, càng xem càng thích, thật là phí phạm của trời nha, tốt như vậy đồ vật thế nhưng dùng làm tu luyện tinh thần lực, vô dụng làm cái khác trường hợp, quá không nên, ở người khác xem ra, đây là một cái nho nhỏ diễn luyện trường, nhưng ở Viêm Dương nhìn lại, lại là League of Legends hoặc là King of Glory nguyên thủy mà nha. Kiếp trước, chúng nó hỏa bạo trình độ liền ở chỗ không cần sung tiền, mà là dựa vào chính mình kỹ thuật lực hành hạ đến chết đối thủ. Mà như vậy trận bàn, dựa vào mỗi người tinh thần lực không giống nhau, cũng đã ở vào tuyệt đối hạ phong, không lạnh thanh mới là lạ, nhưng nếu giao cho hắn cải tạo nói, kia giá trị thương mại quả thực không thể tưởng tượng. Kiếp trước, bên trong sử dụng kêu trình độ số hiệu, mà ở thế giới này, đó là trận pháp cấm chế vi diệu vận dụng, liền phảng phất bên trong sa mạc. Đó là mini trận pháp sở huyễn, mà nó cũng có thể huyễn hóa ra rừng rậm, nước chảy, núi lớn cùng với triệu hoán sư khe sâu. Mà nếu có anh hùng nói, đem bên trong hồn sa lấy rớt, dùng một loại riêng hạn chế tinh thần lực tiến vào, mỗi cái anh hùng 3 cái kỹ năng, đi đẩy rớt đối diện thủy tinh, đạt được thắng lợi, thật là một kiện cỡ nào có ý tứ trò chơi. Hơn nữa muốn network, không đúng, muốn xứng đôi, ở nhân loại những cái đó siêu cấp trong tông môn, liền có một loại cấm chế phảng phất mặt khác một loại hình thức truyền tống trận. Có thể đem bất đồng địa vực bóng người giống truyền tống lại đây. Đối thoại nói chuyện với nhau, làm nhân loại đối địch mặt, này đó là cần thiết muốn hiểu biết thẩm thấu, mà Viêm Dương làm yêu chủ nhi tử. Từ nhỏ liền bị mạnh mẽ giáo huấn các loại lý luận. Này đó tri thức đã sớm tồn tại trong đầu. Huống hồ, triệu hoán sư khe sâu bên trong các loại lớn nhỏ long. Hồng Lam 33 nguyên hình, làm yêu giới người, không ai so với hắn làm càng thêm chân thật. Hơn nữa này không phải máy rời, yêu cầu sung tiền tới mua anh hùng, làn da, làm mạng nhện trung tâm nhân vật. Kia lại là một bút khó có thể tưởng tượng cự khoản. Hắn tin tưởng nhất định sẽ hỏa bạo, rồi sau đó có thể triệu khai mùa giải thi đấu, khen thưởng phong phú, càng vì một chút là, nó lại sẽ là một cái văn hóa xâm lấn. Ngươi tưởng tượng, anh hùng là mọi người tôn sùng, nếu bên trong có tiên tộc hậu nghệ, Na Cha, yêu tộc Ngưu Ma Vương, Tôn Ngộ Không, Đường thích thượng anh hùng sau, nó liền sẽ tiềm di mặc hóa triệt tiêu đối yêu giới cừu hận. quả thực chính là danh lợi song thu nha. Bất quá này thực phức tạp, yêu cầu khổng lồ, khó có thể tưởng tượng, mẫu hệ trận pháp làm khung. Mỗi cái anh hùng cũng không thể yên lặng đi trước. Muốn chọc giận thế, đó là phối âm, còn có âm nhạc, tuyệt đối không thể thiếu. Xem ra lại muốn phiền toái Tu La Vương. Bất quá hiện tại hắn, nói không chừng đã sớm nôn nóng chờ đợi đâu. Công tử, ngài là tới tham gia Lâm Tiên Thành 3 năm một lần siêu cấp đấu giá hội đi. Hiện tại các rất tốt một chút khách điếm đã sớm một năm trước liền đặt mua đi ra ngoài. Nếu không chê, liền ở cửa hàng mặt sau, có một vài tầng tiểu lâu, tuyệt đối thanh nhã. Ngài xem, Vương An đầy mặt tươi cười. Như vậy một vị nhà giàu công tử ca, hợp với kiêu ngạo Lữ Sơn đều nghe này chỉ huy, không thừa cơ ôm chặt đùi. Quả thực thiên lý bất dung. Kia liền làm phiền, Viêm Dương không nghĩ tới một cái đấu giá hội thế nhưng sẽ náo nhiệt đến loại tình trạng này, không phiền toái, không phiền toái, ta đây liền làm người thu thập. Vương An kia kêu một cái kích động, Lữ Sơn đều có chút nhìn không được, so với hắn còn dày hơn da mặt. Này trận bàn ngươi cho ta lưu một cái, buổi tối đưa đến ta phòng, ta nhìn xem. Viêm Dương tuy bình tĩnh nói, nhưng thời gian dài thân là thượng vị giả, ngôn ngữ khéo léo gian, kia cổ quý khí đã sớm làm buôn bán Vương An cảm nhận được. Hiện giờ nhìn như thỉnh cầu, nhưng lại phảng phất phân phó mệnh lệnh giống nhau, không chấp nhận được một tia cự tuyệt. Không thành vấn đề, bên trong còn có càng tốt. Vương An cười làm lành, kia liền làm phiền Vương trưởng quầy. Hôm nay là lần đầu tiên tiến đến Tiên Thành, ta tạm thời trước đi dạo, buổi tối trở về, hẳn là, ta cho các ngươi lưu cơm nha. Mắt thấy ba người rời đi, Vương An cười không khép miệng được, vừa chuyển đầu, quầy trên mặt một đống sáng long lanh linh tinh lại lần nữa làm hắn cười bên tai đi. Này Vương trưởng quầy người vẫn là không tồi. Viêm Dương ra cửa, cười đối hai người nói, Lữ Sơn đầy mặt tươi cười liên tục gật đầu, ai nói không phải đâu, chỉ có Thi Khôi không biết vì sao, tại đây một khắc, thế nhưng có một cổ nguy cơ đột nhiên tự nội tâm mà ra. Lúc trước ở không đụng tới Lữ Sơn khi, chính mình nhưng xem như hầu gia phụ tá đắc lực, sai sử thân cận nhất người, nhưng thẳng đến Lữ Sơn dần dần được sủng ái cùng trọng dụng. Hắn liền cảm thấy Lữ Sơn thành tả bàng, hiện tại lại đối người này tộc Vương An rất là tán thưởng. Gia nhập có một ngày hai người bọn họ huynh đệ trở thành hầu gia nhất đắc lực nhân thủ. Kia chính mình nên đem đi con đường nào, như thế nào mới có thể một lần nữa giành được hầu gia trọng dụng đâu. Thi Khôi có chút phát sầu, vị thiếu gia này có hay không hứng thú tham gia 2 tháng sau đấu giá hội sao? Đây là bán đấu giá danh sách, mặt sau còn có rất nhiều áp trục không viết, cam đoan ngài sẽ không hối hận. Đúng lúc này, một người mang theo gã sai vặt mũ tôi tớ đột nhiên từ trong đám người toát ra tới. Giống phát truyền đơn dường như đem một chương đỏ đậm đơn tử đưa cho Viêm Dương. Viêm Dương ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện trước mắt gã sai vặt đầy mặt tươi cười. Nói xong không đợi hồi phục, liền vội vàng cầm một chồng đơn tử lại đi hướng tiếp theo vị. Đập vào mắt vị trí, như vậy gã sai vặt có vài vị, chuyên chọn những cái đó đại quan quý nhân xuống tay. Đơn tử mặt trên đầu tiên dẫn vào mi mắt đó là một cái cực cụ cứng cáp, lạc, tử. Mở ra bên trong, danh liệt hơn 1000 loại đan dược, vũ khí, vật từ từ, công tử, đây là lạc thần đấu giá hội. Cũng là ta lúc trước cho ngài nói, 2 tháng sau đại hình đấu giá hội, năm đó có một vị tiên buông xuống, chính là ở chỗ này đấu giá hội từng có dừng lại. Bán đấu giá một kiện Di Lạc Tiên gia pháp bảo, đến tận đây, này lạc thần đấu giá hội liền thanh danh vang dội, hợp với tòa thành trì này đều cải danh vì Lâm Tiên Thành. Năm đó thành phố này có Tam gia phòng đấu giá lẫn nhau chế hành. Theo Lạc Thần phòng đấu giá quật khởi, mặt khác hai nhà sinh ý từ từ xuống dốc. Hai năm trước, trong đó một nhà như vậy phá sản, nhập vào Lạc Thần, mặt khác một nhà danh Vạn Tượng lâu, cũng không biết hiện tại tình huống thế nào. Phòng trừng cũng mau chịu đựng không nổi. Lữ Sơn nói nơi này, vẻ mặt tiếc hận, năm đó Tam gia tranh bá trường hợp, ngẫm lại đều kích động. Mà hiện giờ, anh hùng xuống dốc, thế sự vô thường. Nga, Lữ Sơn, người cũng biết này Vạn Tượng lâu sở tại sao? Viêm Dương trong lòng vừa động, đột nhiên hỏi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.